Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 276, chương 276, nữ hoàng tận thế. Nghe Lãnh Thanh Nghiên cùng đế sư đối thoại, Tần Mộc thần minh bạch sự tình đại khái. Lúc trước cửu thiên huyền nữ hy sinh chính mình, đổi lấy cửu huyền đại lục tu sĩ bình an, cũng đem còn lại tiên kiếp khóa tại ma trong hộp, tiếp tục cho tới bây giờ. Có thể chìa khóa không cách nào tiêu hủy, cho nên chỉ có thể ném vào luân hồi sông bên trong. Mà nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên lại muốn mở ra hộp ma. Không chỉ là hy vọng có thể khôi phục trí nhớ, rời đi cửu huyền đại lục, cũng là muốn dùng phương thức cực đoan bắt được hậu trường hắc thủ. Nhưng nghĩ như vậy, đối đế sư mà nói, không thể nghi ngờ không thể tiếp nhận, bởi vì một khi mở ra hộp ma, liền sẽ phóng xuất ra tiên kiếp, đối cửu huyền đại lục chính là tận thế giống như hạo kiếp. Hết thảy nghi hoặc, cũng liền giải thích rõ, Chu Thiên giáo giáo chủ nhất định minh bạch Lãnh Thanh Nghiên ý nghĩ. Cho nên mới nghĩ đến lật đổ nữ hoàng thống trị, ngăn cản Lãnh Thanh Nghiên mở ra hộp ma. Mà lúc trước Trần Hương nghe nói cái kia một đoạn văn, nói nữ hoàng bệ hạ muốn hủy diệt cái thế giới này. Cũng là nguyên nhân này, vô song chiến ma Bạch Kình Thiên lựa chọn phản bội nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn biết nữ hoàng bệ hạ muốn làm gì. Cho nên vì ngăn cản, cũng chỉ có thể lựa chọn phản bội. Lúc trước hắn tại nữ hoàng bệ hạ nói cái kia lời nói. Giờ phút này muốn đến, đã có thể hiểu được. Tần Mộc thần tâm tình có chút phức tạp, hắn đối Lãnh Thanh Nghiên rất là thân cận, cũng không phải là tình yêu nam nữ, mà chính là vãn bối cùng trưởng bối ở giữa ưa thích. Mỗi lần gặp gỡ đáy lòng đều có một loại cảm giác ấm áp. Thế nhưng là hắn cũng không tán thành mở ra hộp ma. Đã cửu thiên huyền nữ dùng hy sinh phương thức của mình đem tiên kiếp vây ở ma trong hộp. Nói rõ tiên kiếp thật vô cùng đáng sợ, một khi thả ra, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Tần Mộc Thần không muốn bốc lên tìm mạo hiểm, dù sao hắn có không ít bằng hữu, Vân Nhược Thủy, Trương Mao Đản, Tiết Đông Kiệt, Âu Ương Phi Phàm, Nam Ngọc Nhi, Hương La, vân vân. Hắn không có khả năng cầm nhiều người như vậy sinh mệnh nói đùa. Những người khác cũng là tâm tư dị biệt, bọn họ có thể hiệu chung nữ hoàng, nhưng nếu như nữ hoàng muốn hủy đi bọn họ, cái gọi là hiệu chung cũng lại biến thành phản bội. Nhìn qua Lãnh Thanh Nghiên âm tình bất định mỹ lệ gương mặt, đế sư nói khẽ, rõ ràng Nghiên, từ bỏ đi, ta biết ngươi là một cái tâm địa thiện lương người, nếu không lúc trước cũng sẽ không đối một cái giả thái tử như vậy tốt. Hộp ma thật không thể mở ra. Một khi mở ra, người đem sẽ trở thành cửu huyền đại lục thiên cổ tội nhân. Ta biết người muốn bức thiết rời đi nơi này. Ta cũng biết người một mực đang nỗ lực chữa trị trí nhớ của mình, tìm kiếm chân chính chính mình. Thế nhưng là, đây không phải người hủy diệt cửu huyền đại lục lý do. Lãnh Thanh Nghiên khóe môi câu lên một đạo mỉa mai. Ngươi đều là một kẻ hấp hối sắp chết, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Lại nói, hiện tại hộp ma thì trong tay ta. Đã ngươi đã nói cho ta biết chìa khóa ở đâu, vậy chỉ cần ta lấy trái tim của hắn, có muốn hay không mở ra hộp ma, từ ta quyết định. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thanh Nghiên ngón tay ngọc tại chỗ mi tâm một chút. Một cái ước chừng dài hơn 1 mét màu đồng cổ hộp hiện lên ở trước mặt của nàng. Chung quanh còn có 2 cái hòm sắt chuyển động. 2 cái này hòm sắt chính là trước kia Tần Mộc Thần nghiên cứu qua cái kia thần bí cái dương. Hộp ma vậy mà tại nữ hoàng trong tay. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người nhất thời trầm xuống. Trước đó bọn họ coi là hộp ma tại đế sư trên thân, cho nên vẫn là yên tâm, nhưng bây giờ hộp ma lại nữ hoàng trên thân, vậy liền thật to không ổn. Cái này hộp ma là ta cố ý để lại cho ngươi, đế sư thản nhiên nói. Lãnh Thanh Niên vung lên chiếc cằm thon, nói, ta nói sao, làm sao lại dễ dàng như vậy liền có thể đạt được cái này hộp ma. Lúc trước thực lực ngươi thế nhưng là không thấp à, ta sở dĩ đem hộp ma lưu cho ngươi, là dự định để phía trên cổ độc phát huy tác dụng. Hiện tại xem ra, thành công, đế sư nói ra, Lãnh Thanh Niên sắc mặt dần dần trầm xuống. Từ khi lần kia cùng đế sư sau khi giao thủ, nàng liền mắc một loại quái bệnh, công lực thỉnh thoảng sẽ phát huy thất thường, mà lại thực lực cũng tại từng bước trượt. Nếu không phải có Mạt Ly trợ giúp, chỉ sợ đan điền của nàng cũng hủy. Nàng đã sớm suy đoán, có thể là chúng đế sư quỷ kế, các loại bây giờ đối phương tránh thức thừa nhận về sau. Nàng đọng lại lửa giận từng điểm chui ra. Lợi hại, thật lợi hại, không hổ là đế sư, ngay cả ta cũng bị ngươi gạt. Lãnh Thanh Niên giễu cợt, có thể cho dù công lực của ta bị áp chế, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Huống chi ngươi bây giờ bất quá là hơi tàn thân thể mà thôi. Ta không biết ngươi dẫn ta đến Thanh Hồ Đảo còn có quỷ kế gì, nhưng ở ta Lãnh Thanh Niên trong mắt đều ấu trĩ buồn cười. Bạch, Lãnh Thanh Niên thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà một giây sau, nàng liền xuất hiện ở Trương Mao Đản trước mặt. Chỉ là không chờ nàng xuất thủ, đế sư cũng như quỷ mị giống như xuất hiện ở một bên, đem Trương Mao Đản hộ tại sau lưng. Oanh, trưởng chỉ tay đụng, tiếng oanh minh giống như là biển gầm, toàn bộ lòng đất đại điện bắt đầu kịch liệt lay động, chỗ tản ra kinh khí cũng đem người chung quanh chấn lui ra ngoài. Hô hấp khó sau đó, nhất trưởng sau đó, hai người tách ra. Lãnh Thanh Niên xinh đẹp đứng ở trên bệ đá, phượng bào tung bay, ba búi tóc đen vung lên, không gian xung quanh vặn vẹo, giống như họa bên trong tuyệt thế, làm cho người kinh diễm. Người hậu chiêu đâu, sớm lấy ra, đừng lãng phí thời gian của ta. Lãnh Thanh Niên nói, nàng đối đế sư hiểu quá rồi, nam nhân này không đánh không nắm chắc trận chiến, nhất định có hậu chiêu gì. Đế sư nói ra, rõ ràng nghiên, ta lại khuyên ngươi một lần, buông tay đi, an tâm làm ngươi nữ hoàng, trí nhớ của ngươi sớm muộn vẫn là sẽ trở lại. Ngươi bây giờ như cưỡng ép mở ra hộp ma, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ cô lập. Lãnh Thanh Niên vô ý thức mắt nhìn chung quanh binh lính đế quốc cùng thủ hạ. Bọn họ tuy nhiên vẫn như cũ đứng tại Lãnh Thanh Niên bên này, nhưng trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần do dự cùng hắn khác tâm tình. Ta không chờ được lâu như vậy, Lãnh Thanh Niên tự giễu nói. Ngươi biết không, cho dù trí nhớ của ta bị mất, ta cũng vững tin có thân nhân đang chờ ta, còn có con của ta. Đây chẳng qua là ngươi tưởng tượng. Đế sư thanh âm phát sinh một chút biến hóa. Hắn là thật ưa thích Lãnh Thanh Niên, thích nữ nhân này đến cực hạn. Trong mắt hắn, Lãnh Thanh Niên là hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân, thân thể tuyệt không có bị nam nhân khác chạm qua, càng không khả năng có hài tử loại hình, cho nên nhất định là ảo tưởng. Tưởng tượng, ha ha, Lãnh Thanh Niên chỉ đầu của mình, lạnh lùng nói ra, ta không phải người ngu, ta biết mình khẳng định có hài tử, ta lần lượt nằm mơ, đều có thể mộng thấy hắn tại ta trong ngực, an tường ngủ, tuy nhiên ta thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là ta có thể cảm nhận được huyết dịch của hắn bên trong chảy xuôi theo nhiệt độ, cùng ta giống như đúc. Vân Phúc Thủy, ngươi sẽ không hiểu loại cảm giác này, ta nhất định muốn mở ra hộp ma, nhất định muốn rời đi nơi này, tìm tới con của ta. Dù là 3000 thế giới toàn bộ hủy diệt, ta cũng tin tưởng nhất định có thể tìm tới hắn. Cho nên ngươi thà rằng hy sinh người của một thế giới. Đế sư ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, bọn họ là vô tội. Bọn họ cũng có thân nhân của mình, hài tử, phụ mẫu, bằng hữu, dựa vào cái gì ngươi tìm con của mình liền muốn hy sinh hắn nhóm? có thể dựa vào cái gì nhất định phải hy sinh ta? Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên giận dữ hét, trắng như tuyết, tuyệt khuôn mặt đẹp, gò má một mảnh tái nhợt dữ tợn, ta làm đã đủ nhiều. Vì bảo hộ những người này, hồn phách của ta bị băng tại khối đại lục này phía trên. Nếu như lúc trước không có ta cứu vãn, cái thế giới này tất cả mọi người đã chết hết. Dựa vào cái gì còn muốn ta hy sinh? Dựa vào cái gì? Ta đã mệt mỏi, ta chính là muốn tới tìm ta hài tử. Chỉ thế thôi, mà lại ta có một loại dự cảm. Nếu như bây giờ ta không biết phản kháng vận mệnh, một ngày nào đó, ta sẽ mất đi tất cả. Bao quát con của ta, Vân Phúc Thủy, đã từng ngươi dạy cho ta học hội bác ái. Có thể ngươi lại quên dạy dỗ một cái mẫu thân như thế nào lấy hay bỏ. Hôm nay, chính là cái thế giới này trùng sinh chi ngày. Hủy diệt cũng tốt, niết bàn cũng được, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Ai chống đối ở trước mặt ta, ta liền giết ai. Nhìn qua tựa hồ có chút điên cuồng nữ nhân, Vân Phúc Thủy trầm mặc. Rất lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ, ngươi là đúng, nhưng là sứ mệnh của ngươi đã là như thế. Cửu huyền đại lục không thể không có ngươi, mà ngươi cũng không thể đem cửu huyền đại lục hãm nhập địa ngục. Thật xin lỗi rõ ràng Nghiên, xin tha thứ ta. Nhìn đến Vân Phúc Thủy trong mắt dứt khoát, Lãnh Thanh Nghiên trong lòng đột nhiên giật mình, vô ý thức liền muốn rời khỏi, mà một giây sau, lòng đất đại điện ầm vang hóa thành từng sợi tro bụi, tan theo gió, đây hết thảy quá mức đột nhiên, thật giống như nháy mắt, thiên biến hóa như vậy, mà tại bên trên bầu trời, một vầng mặt trời chói chang xoay chậm chậm, bắn ra vô số ánh sáng, đồng thời Thanh Hồ đảo cũng bị một đoàn thanh quang bao phủ, dường như một cái thanh sắc hồ ly sống như vậy. Càn khôn âm dương đại trận, Lãnh Thanh Nghiên mặt sắc mặt ngưng trọng, gằn từng chữ một, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.